Gamer xưng bá dị giới. Chương 205. Tử hào, gocchuyenaudio.com. Quả nhiên có người chỉ đường thì đơn giản hơn nhiều. Phạm Thiên Giảo bước bên trong một thông đạo tối tăm chỉ được chiếu sáng bởi mấy viên dạ minh châu bé xíu ở trên trần. Nơi này chính là thông đạo dẫn tới nơi giam giữ cốc chủ hồ huyệt cốc Quách Trấn Hiền thực sự. Ta sẽ chỉ đi theo ngươi nếu như ngươi giúp ta cứu ra một người. Người mà Tú Lệ muốn cứu chính là Quách Trấn Hiền. Nàng hiện giờ đã mất đi người nhà nên trong đầu chỉ còn nghĩ tới hai chữ báo thù mà thôi. Chỉ duy nhất Quách Trấn Hiền là người khiến cho Tú Lệ quan tâm đến. Trong thời gian nàng trà trộn vào hồ huyệt cốc theo lệnh của Diệp Mẫn Thiên thì Tú Lệ đã nảy sinh tình cảm với Quách Trấn Hiền nên có thể nói giờ hắn là người duy nhất nàng quan tâm đến. Phạm Thiên hiểu rõ tính cách của Tú Lệ, chỉ cần hắn giúp nàng cứu Quách Trấn Hiền sau đó ra tay giết chết Diệp Mẫn Thiên thì Tú Lệ nhất định sẽ trở thành thuộc hạ trung thành tuyệt đối với hắn. Tìm thấy rồi, Phạm Thiên đưa tay chạm vào một cơ quan trên tường thì vách đá trước mặt lập tức mở ra. Cái hang này còn nhiều cơ quan hơn cả mật đạo của Quang Minh Đỉnh nữa. Chỉ là một môn phái nhỏ ở trong rừng sâu vậy mà mật đạo còn phức tạp như vậy thì Phạm Thiên cũng phải nể phục. Đi qua cánh cửa đá vừa mở ra Phạm Thiên liền thấy được một hang động khá rộng và đặc biệt là trần hang rất cao. Vừa tiến vào trong Phạm Thiên lập tức nhìn thấy Quách Trấn Hiền đang bị xích sắt khóa lại ở trên tường. Quách Trấn Hiền, đẳng cấp 49, Quách Trấn Hiền luyện thành Tử Hà Thần Công thì võ công tuyệt đối không hề yếu chút nào. Môn Tử Hà Thần Công này khiến cho Phạm Thiên rất tò mò nhưng sau lại nghĩ đến tệ đoan của nó thì liền hết hứng thú. Khí công luyện được từ Tử Hà Thần Công rất mạnh nhưng có vẻ như do nó quá mạnh nên còn làm hại cả người luyện nữa. Thực chất Phạm Thiên không biết rằng Tử Hà Thần Công không phải là thứ võ công làm hại người luyện mà là do luyện không đúng cách. Để luyện được Tử Hà Thần Công thì kẻ luyện nó phải trở nên tuyệt tình và coi mạng người như cỏ rác. Càng tuyệt tình thì uy lực của Tử Hà Thần Công sẽ càng mạnh, ngược lại nếu có quá nhiều tình cảm thì sẽ bị thần công phản phệ, khiến cho kinh mạch vỡ tan mà chết. Hoặc giống như trường hợp của Ma Kiếm Lang Lưu Tư hay Hàn Bảo Quân sau khi luyện Tử Hà Thần Công thì đã bị tẩu hỏa nhập ma trở thành sát nhân cuồng ma. Để luyện được Tử Hà Thần Công thì cần phải loại bỏ mọi thứ cảm xúc ra khỏi đầu mình, những thứ như buồn, vui, giận dữ tuyệt đối không được phép tồn tại. Nếu Phạm Thiên biết điều này hắn sẽ càng thêm vui vẻ vì đã quyết định không luyện Tử Hà Thần Công. Hắn cũng không muốn trở thành một cỗ máy vô tình không chút cảm xúc. Phạm Thiên hắn cũng không thiếu một môn Tử Hà Thần Công này, có được Vô Tự Thiên Thư thì dù cho có là một môn võ học tầm thường cũng có thể trở thành thần công mà thôi. Phạm Thiên từ từ đi tới kiểm tra thấy Quách Trấn Hiền vẫn còn sống thì liền lấy ra chiếc chìa khóa mà Tú Lệ đã giao cho mình và tháo bỏ sợi xích sắt khóa tay chân của Quách Trấn Hiền rồi vác theo hắn bắt đầu rời khỏi mật đạo. Phạm Thiên đi theo mật đạo do Tú Lệ chỉ dẫn nên lúc này Diệp Mẫn Thiên vẫn không hề hay biết rằng đã có người tiến vào trong mật đạo và cứu mạng Quách Trấn Hiền. Phạm Thiên mang theo Quách Trấn Hiền rời khỏi mật đạo thì thấy lúc này trời cũng đã sáng rồi thì. gocchuyenaudio.com, liền tìm kiếm một huyệt động nhỏ ở dưới bên ngoài hồ huyệt cốc và đạp hắn ta ở đó. Quách Trấn Hiền chỉ là bị hạ chút mê dược cùng với suy nhược do lâu ngày thiếu ăn mà không có vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng. Phạm Thiên theo đường cũ trở về hồ huyệt cốc thì thấy được lúc này người của tà phái tới còn đông hơn cả hôm qua nữa. Hắn sử dụng thần thông thông thiên độn địa lặng lẽ tiến vào bên trong phòng của mình mà không ai hay biết. Dù sao Phạm Thiên sử dụng thân phận của một tiểu nhân vật của tà phái tới đây thì cũng không có ai rảnh rỗi đi quan sát hành tung của hắn. Phạm Thiên vừa mở cửa đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra thì đã thấy một vài người đang vội vàng đi lại rồi. Huynh đệ, sao ngươi còn ở đây? Đệ tử của Thiên Ma Thần Quân đã tới rồi, chúng ta mau đi bái kiến thôi. Phạm Thiên nghe vậy thì mỉm cười đi tìm Đàm Hoa Liên và Tiểu Hương sau đó cùng nhau đi tới nội điện. Vừa tới nơi thì Phạm Thiên đã thấy một đám đông người đang xếp thành hàng dài và ở phía trước là Thôi Thường Hy và người của Hắc Phong Bang đứng ở bên. Không thể nào, cô nương xinh đẹp đó mà là đệ tử của Thiên Ma Thần Quân sao? Đám người của tà phái nhìn thấy Thôi Thường Hy ngồi trên ghế chủ tọa thì cảm thấy vô cùng khó tin. Những người đã tới từ sớm và được nghe Hắc Phong Bang giải thích thì liền nói lại với những người tới sau nhưng những kẻ này vẫn giữ một thái độ hoài nghi mà chưa tin tưởng lắm. Dù sao vẻ ngoài của Thôi Thường Hy như vậy mà nói là nam thì quả thực là khó khiến người khác tin nổi. Nhưng thắc mắc là một chuyện, họ cũng không có quyền gì lên tiếng chất vấn cả. Ngay cả cốc chủ của Hồ Huyệt Cốc là người chủ trì mời đệ tử của Thiên Ma Thần Quân tới mà còn chưa có ý kiến gì thì bọn họ nói làm gì. Phạm Thiên chỉ đứng ở ngoài quan sát mà không định lên gặp Thôi Thường Hy bởi vì bên cạnh hắn còn có đội trưởng đội 6 của Hắc Phong Bang là Nam Cung Hiền Bái đang ở bên. Kẻ khác có thể không nhận ra Phạm Thiên, nhưng Nam Cung Hiền Bái thân là một thủ lĩnh lại khá thân thiết với Hưng Quân thì không thể nào không biết hắn. Mục tiêu của Phạm Thiên là kẻ đang đứng ở bên ngoài kia cơ. Chỉ thấy bên ngoài nội viện có một thanh niên đằng đằng sát khí, lưng đeo năm mũi giáo, tay cầm một cây trường côn tiến vào bên trong. Tử Hào, đẳng cấp 44, Trấn Phong Lang, ngươi làm gì vậy? Mọi người đều phải chờ tới lượt chứ. Tử Hào tay cầm truy hồn ngũ tinh giáo cắt ngang đám người của tà phái và xông vào trong nội viện. Hắn vừa tiến vào trong thì không nói hai lời lập tức đưa tay nắm lấy một chiếc mũi giáo, sau đó ném về phía Thôi Thường Hy. Công tử cẩn thận, Nam Cung Hiền Bái ở ngay bên cạnh, sao có thể để Tử Hào ra tay với Thôi Thường Hy được. Hắn lập tức tung kiếm ra muốn đánh bay mũi giáo của Tử Hào. Nam Cung Hiền Bái võ công không hề thua kém Hưng Quân, tức là còn mạnh hơn cả Tử Hào, nhưng trong tay Tử Hào lại là một trong bát đại kỳ bảo của võ lâm là truy hồn ngũ tinh giáo, thì đòn tấn công của hắn đâu có dễ chặn lại như vậy. Keng, kiếm của Nam Cung Hiền Bái lập tức bị đánh văng ra và Tử Hào không hề chậm trễ tiếp tục ném ra một mũi giáo khác về phía Thôi Thường Hy. Thôi Thường Hy lúc này hoàn toàn không hề tỏ ra bối rối chút nào, hắn đưa tay lấy xuống chiếc khăn choàng trên vai mình xuống và nhẹ nhàng dùng nó cuốn lấy mũi giáo rồi ném trả về phía Tử Hào. Truy hồn ngũ tinh giáo sở dĩ mang tên truy hồn là gocchuyenaudio.com, bởi vì nó có khả năng tùy ý đổi hướng để truy đuổi kẻ thù. Mũi giáo bay về phía Tử Hào thì lập tức đổi hướng và quay trở về sau lưng chủ nhân. Dám tấn công công tử sao, người chán sống rồi. Người của Hắc Phong Bang lập tức bao vây lấy Tử Hào. Nam Cung Hiền Bái tiến tới nói. Trấn Phong Lang, từ khi ngươi từ chối lời mời gia nhập Hắc Phong Bang của chủ nhân thì ta đã sớm biết ngươi là kẻ ương ngạnh, nhưng không ngờ ngươi lại dám ngang nhiên tấn công công tử như vậy. Tử Hào mặt đầy sát khí nói. Ta không thích nhiều lời với lũ các ngươi, nếu như kẻ này mang danh là đệ tử của Thiên Ma Thần Quân thì hãy ra đây. Tử Hào, ta muốn thử xem ngươi có lợi hại như lời đồn không. Nam Cung Hiền Bái quát. Ngông cuồng, muốn gặp công tử thì bước qua bọn ta trước đi. Thôi Thường Hy lúc này mới tiến tới nói. Khoan đã Hiền Bái, để ta nói chuyện với hắn. Diệp Mẫn Thiên ở bên cạnh thấy được cảnh này thì lập tức xuất hiện. Hắn thấy Thôi Thường Hy không giống loại người dễ bị kích động, nếu như để hai người nói chuyện với nhau lỡ như Tử Hào bị thuyết phục thì kế hoạch của hắn sẽ đổ vỡ. Chuyện gì xảy ra thế này? Trấn Phong Lang, tại sao ngươi lại tấn công Thôi công tử? Ngươi không coi thần quân ra gì nữa sao? Tử Hào đáp, chỉ bằng tên bán nam bán nữ này mà cũng muốn đại diện cho Thiên Ma Thần Quân sao? Tử Hào, ta đã làm ra biết bao cống hiến cho tà phái, vậy còn hắn đã làm được gì? Diệp Mẫn Thiên vội vàng nói, hôm nay Hổ Huyệt Cốc là người mời đệ tử của thần quân tới đây, ngươi phải nghĩ đến thể diện của ta. Tử Hào lập tức giơ lên truy hồn ngũ tinh giáo và dí vào cổ Diệp Mẫn Thiên khiến hắn nghẹn họng. Thôi Thường Hy lúc này mới lên tiếng. Quách cốc chủ, nếu như Trấn Phong Lang muốn gặp ta thì cứ để hắn gặp đi. Thôi Thường Hy nhìn Tử Hào và nói tiếp, nếu như ngươi muốn đấu với ta thì xin được phụng bồi. Cách chương.